Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải Giai từng nhiều lần nhắc đến sư phụ của mình trong khu dân cư. Khi có người tò mò hỏi sư phụ là ai, cô thành thật trả lời đó là một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi. Nhưng chẳng ai tin, họ nói cô đang khoác lác, bị lừa, thậm chí còn mỉa mai cô quá ngây thơ. Cuối cùng, sau khi bị nói quá nhiều, Ngải Giai cũng không dám nhắc đến Oanh Oanh trước mặt những bà lão này nữa. Trong số những người phản đối mạnh mẽ nhất, Mã bà là người gay gắt nhất. Nhưng đời ai mà biết trước được điều gì? Khi cháu trai bà đột nhiên phát bệnh, có lẽ là bệnh cấp loạn đầu y, bà lại chính là người vội vã tìm đến Ngải Giai, nhờ cô giới thiệu vị sư phụ mà trước đây bà vẫn cho là trò lừa bịp. Ngải Giai vốn thương đứa trẻ, lại từng gặp mẹ nó vài lần, trò chuyện thấy cô ấy là người dịu dàng, nên mới đồng ý đưa Mã bà đến gặp Oanh Oanh. Vừa bước vào, Mã bà lập tức nhíu mày khi thấy Oanh Oanh. Bà ta vấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Oanh Oanh nhìn qua nét tướng của bà ta, biết ngay đây không phải người dễ chung đụng. Nhưng nghĩ đến chuyện đứa bé gặp vấn đề, cô chỉ bình thản nói. Trước tiên, hãy dẫn tôi đi xem đứa trẻ. Sau đó, cô quay sang dặn dò. Mẹ, Việt Việt, con ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về. Thi Ly Huyền ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Bà vẫn chưa hiểu rõ những chuyện mà con gái mình đang làm. Đợi Oanh Oanh đi khuất, bà quay sang hỏi Thi Việt. Oanh Oanh đây là, đi xem bói cho người ta sao? Thi Việt gật đầu, nói một cách thản nhiên. Chị ấy không giống người bình thường. Trước đây ngốc nghếch mười mấy năm cũng coi như là một cơ duyên. Mẹ đừng lo, có bản lĩnh này thì ít nhất sẽ không ai dám bắt nạt chị ấy. Thi Ly Huyền vẫn chưa yên tâm. Bà từng nghe nói những người làm nghề bói toán rất dễ bị tổn hại. Vì xem bói cho người khác tức là tiết lộ thiên cơ, sẽ mang số mệnh. Ngũ tệ tam khuyết, nghĩa là bị tổn hại về phúc, lộc, thọ, tài, quan, cuộc đời chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Oanh Oanh cùng Ngải Giai và Mã bà xuống lầu. Trên đường đi, Mã bà cuối cùng cũng không nhịn được mà lẩm bẩm. Tuổi còn nhỏ như vậy, đừng có là kẻ lừa đảo nhé. Ngải Giai nghe thấy liền tức giận, quay sang phản bác ngay. Mã bà, sao bà lại nói vậy? Tôi đã nói với bà rồi. Nếu biết trước bà không tin, tôi đã không đưa bà đến gặp Oanh Oanh. Mã bà lúng túng lẩm bẩm. Tôi chỉ nói bừa thôi mà. Ngải Giai hít sâu một hơi, giận đến mức quay lại nhỏ giọng xin lỗi Oanh Oanh. Oanh Oanh, xin lỗi. Oanh Oanh bình thản đáp. Không sao, chỉ cần không gặp kẻ ác hay ma quỷ thực sự. Cô luôn rất dễ nói chuyện. Cách chương.